Tôi là cô gái trong lòng em. Chương 89, chuyện 5, yêu càng thêm yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Quân Ninh chép chuyện có hơi hướng sex. X, cân nhắc trước khi xem. Cẩn thận cắt chép. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ơ, mặt Phong ngơ ngốc nhìn Chi hành động táo bạo ngay trước mặt mình. Tuy vẻ mặt của Chi không bao nhiêu phần là nghiêm túc. Có vẻ như cô ấy muốn tống khứ đống quần áo trên người nhanh hơn. Chi đang định cởi luôn gấu quần của cô xuống thì lại nhìn Phong. Mặt cô ấy thật sự đần thối đi trông thấy. Điều đó khiến cô hơi bực. Cô thì đang cố giúp cho mọi chuyện trở nên dễ hơn. Còn tên kia thì ngồi đực ra như trời trồng. Có ai nói với chị là trong những lúc này nhìn chị rất ngốc chưa? Tôi, Phong hơi tỉnh ra, nhưng kịp thời le lưỡi chữa ngượng. Có mà em là người đầu tiên ấy. Trước giờ tôi đã vào phòng với ai đâu. Ngốc, em nói vậy còn không chịu hiểu. Chỉ cốc đầu Phong một cái. Mau, cởi giùm em coi. À, Phong tự dưng ngu ngốc đi hẳn. Trách gì bây giờ? Cái nóng, mùi hương của Chi, hay cơ thể phía trên trụi trần của cô vợ yêu quý? Tất cả khiến Phong chỉ muốn xịt máu mũi mà chết. Vì thế hành động của Phong trở nên hậu đậu và lúng túng trông thấy. Tay này sọ tay kia trong khi mặt cô ấy thì đỏ hết cả lên. Hai người ngồi đối diện nhau mà Phong còn chẳng dám ngửa đầu lên. Chỉ cần ngửa lên chút nữa thì cái gì đó hồng hồng nhỏ nhắn sẽ đập vào mắt cô mất. Chi thở dài, không biết nên trách tên này như thế nào. Ngay cả cởi khóa kéo quần của cô mà cũng lâu lắc như vậy. Hừ, bất chợt Chi nhìn thấy. Khi Phong cúi thấp, cổ áo bị xé toạc của cô ấy hở ra. Ẩn ẩn hiện hiện trong đó là một cái áo ngực mỏng. Cái này, Phong ấp a ấp úng cầm đai quần của Chi sau khi đã kéo mở khóa. Chưa kịp tuột xuống thì cô lại nhận thấy hai bên áo ngay hông mình bị nắm lấy. Ê, tuột, mắt Phong tròn xoe không hiểu chuyện. Chưa gì mà phần da đầy mồ hôi của cô đã tiếp xúc với khí lạnh khiến da gà cô sờn hết lên. Khi kịp định thần lại nhìn, tay Chi đã nhanh gọn nắm phần áo ngoài của Phong trên tay. Miệng còn trách, chị lề mề quá, rồi cô ấy móc ngón tay lên dây áo mỏng của Phong. Bĩu môi, chị có thấy người ta đi cắt tóc khi không có tóc bao giờ chưa? Chưa, thằng nào ngốc thế? Phong bị đơ một chút, nghe câu hỏi không đâu vô đâu mà cằn nhằn. Vậy sao chị lại mặc áo trong làm gì? Chi cười mỉa mai, thực sự bị đụng chạm. Phong sừng cổ lên, sẵn tay mở bung nút áo ra, để mình lộ lộ trước mặt Chi. Nè nha, em coi kỹ đi. Có nhô lên chứ bộ. Mặt Phong đỏ hoét, vừa thẹn vừa giận chỉ bộ ngực của mình cho Chi coi. Còn lấy tay Chi chạm vào mới chịu. Chỉ, tay Chi đang lạnh bỗng dưng chạm vào màng nóng đến run lên. Qua lớp thịt mỏng tiếp xúc lớp xương rồi nghe thấu vào trong. Cô nhận ra tim Phong đập một cách hỗn loạn. Ui, đến khi Chi nói một câu. Lại cộng hưởng việc tay cô ấy hơi nắn nắn phần thịt nhô lên phía ngực mình. Phong định thần một chút thì bắt đầu. E ấp che lại. A hát, tôi hơi thô lỗ. Phụt, Chi phì cười với loạt hành động vừa rồi của Phong. Nhưng cũng chứng nhận, không gặp nhau lâu một chút. Đúng là nơi đó so với trước kia có phần phát triển hơn. Ừm, to lên tầm 5, thôi, nhưng cũng là có tiến bộ. Một người thì hơi ngượng, một người thì bất chấp bóp nắn. Là cái dạng hoàn cảnh gì vậy? Chi bắt đầu thấy thích trò chơi đùa với thứ mềm dẻo kia. Vừa nắn bóp còn vừa cười xấu xa. Trong khi Phong thì không. Cô nhanh chóng bắt lấy tay Chi giữ lại. Không giỡn nữa. Mặt Phong đỏ lên. Hai má phùng ra nhìn đáng yêu vô cùng. Em cũng muốn chị nữa. Chi nhăn nhó. Tại sao chị được quyền còn em thì không chứ? Thật bất công. Phong tròn mắt kinh ngạc nhìn cái biểu cảm phụng phịu không chịu của Chi. còn chi thì giữ nguyên bộ dạng đó. Đang giận dỗi lắm. Rồi thì người kia cũng nhoẻn miệng cười. Nào, không phải vì Phong không cho phép em đâu. Chị, Phong bắt đầu dở giọng ngọt ngào danh ma. Từ từ lồm cồm bò tới trước mặt Chi. Đem tay Chi một lần nữa đặt trên thân thể mình đang trụi trần. Ánh mắt nhìn Chi hau háu mà mê đắm. Lại muốn mời đối phương vào bữa chính của màn tiệc giang dở. Cả cơ thể này là của em. Mãi mãi chỉ cho em chạm vào. Phong nhếch môi cười gian trá. Đối diện với Chi, cô nhanh chóng đưa tay mình ôm ngang người kia. Lại lần nữa hôn trong sự ân ái của đôi uyên ương trẻ. P.S. Hai mảng da thịt không còn bị cách trở bỗng trở nên cực kỳ hợp tác ma sát với nhau. Tuy ra Phong hơi dích hơn. Hoặc là do Chi bị cái chất nhớt của Phong làm da cô dinh dích. Càng nhờ như vậy, ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, da mài da, cả hai gần như chỉ có một hơi ấm di truyền cho nhau. Lưỡi hai người không ngừng uốn éo, không ai thua ai mà quấn lại với nhau không chịu rời. Hơi thở của hai người cạn dần khiến ngực họ gấp gáp từng nhịp lên xuống. Chi bỗng rên lên vì hoảng. Phòng coi vậy chứ chưa đủ. Một tay cô bắt đầu nghịch phá chạy loạn trên người Chi. Bắt đầu mò đến vùng đồi núi mà khai phá. Hai ngón tay chạm đến múp hoa hồng phấn nho nhỏ kia vuốt nắn. Mắt Phong dần dần, như tỷ lệ thuận với oxy rút dần trong phổi. Càng lúc thở càng gấp thì co ấy càng điên loạn. Hết nắn rồi lại vờn trên múp hoa màu hồng nhạt nổi bật kia. Chưa mấy chốc đã khiến nó phải căng cứng lên. Hát, môi dây dưa với môi đã đủ lâu. Họ vừa há miệng buông ra. Thực sự là đã khiến ánh mắt hai người từ tỉnh táo thành mê say. Mặt cả hai đỏ hồng. Càng phiếm loạn, ánh mắt Chi có vẻ như đã bị rút hết khí lực. Chỉ còn biết nhìn Phong mãi không thôi. Còn Phong, âu yếm hôn lên gò má kia một cái. Tay vẫn mân mê món đồ chơi mềm mại. Còn tay còn lại thì, không được, Chi đang cảm giác yên lành bỗng một cú sốc khiến cơ thể cô muốn dựng cả lên. Nguyên nhân là vì bàn tay còn lại của Phong, từ lúc nào đã mò vào lớp quần trong của cô mà chọc phá. Phong, đừng, Chi rên rỉ yếu ớt, trông cô thực yếu đuối. Lớp vỏ băng lãnh hoàn toàn bị lột bỏ, tay cô còn không đủ sức ngăn bàn tay tác quái kia lại. Đành là mong Phong tha cho. Cảm thấy ngượng nghịu chết đi được. Chi bức bối. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng. Vì bàn tay cô khi muốn nắm lấy vai Phong lại bị người nằm trên kia đưa miệng ngoạm lấy. Hừ. Chi thở từng hơi nóng. Nước miếng rơ cả tay cô rồi. Tên này không thể ở sạch một chút sao? Làm sao vậy? Phong nhếch miệng cười. Chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Chi đang định chống cự lại phải rên lên. Hai ngón tay Phong chỉ vừa mới khám phá vùng đất lạ nơi tư mật của cô. Dĩ nhiên là phản ứng trong cơ thể cô không hề cho phép. Chưa đủ một giây sau, hai chân Chi đã co quắp lại kẹp chặt tay Phong. Thiệt là, Phong lắc đầu nhìn Chi. Còn người còn lại thì lấp liếm ánh mắt nhìn nơi khác. Có thể, dừng lại được không? Em chưa sẵn sàng. Mắt Chi nài nỉ đến tội. Nhưng thật đáng tiếc vì câu trả lời của Phong là không. Chỉ một cái lắc đầu. Và Chi hiểu rõ chuyện gì sắp xảy đến với cô. Mặc dù là vậy thì Phong trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Mà ngược lại, cô ấy mạnh bạo hơn một chút. Chi chợt rên lên khi một ngón tay của Phong chạm hơi sâu vào trong. Cả người cô như bốc khỏi mặt đất vì cú va chạm bất ngờ kia. Cơn đau nhói lên khiến cho não Chi gần như trống rỗng. Chỉ còn đau và thích thú. Cái cảm giác khủng khiếp khiến nước mắt cô vô thức trào ra. Đừng khóc, Phong hơi mềm lòng trước người kia. Nhưng cô không có ý định sẽ dừng lại. Cô vuốt nước mắt cho Chi rồi hôn lên khóe mắt của cô ấy. Nhẹ giọng nói nhỏ. Phong sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Không đau đâu, chỉ như vậy thôi. Cái tay bên thân dưới chi của Phong được thả ra. Hai bên chân của Chi hơi nới lỏng, nhưng vẫn giữ thế. Chi sụi người nhìn Phong. Ánh mắt tội nghiệp kia có trông chờ nhưng cũng có mệt mỏi. Cô đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Cho người kia muốn làm gì thì làm. Tới đâu thì tới. Ngoan, Phong lại hôn thêm một cái nữa. Lần này là rên môi. Nhẹ lướt qua thôi nên khiến cho Chi hơi luyến tiếc cái sự dẻo mềm ngọt ngọt lạ trong bơ môi kia. Phong bắt đầu lân la một cách ẩu thả và lưu lại dấu hôn trên khắp người Chi. Chưa kể là còn có cả cắn mút, ngoằm, hôn, cắn, liếm, mút. Bao nhiêu trò có thể vờn được trên miếng da mềm mại kia thì Phong không bỏ sót một chút cơ hội nào. Cô đã đợi ngày này từ lâu rồi. Tưởng tượng hay thực tế thì cũng đã mấy năm. Tuy chưa hề nghiên cứu kỹ càng nhưng kinh nghiệm đọc nhiều bộ truyện Lê Anh Ngữ của cô thì không hề thiếu. Ít nhất thì điểm khác biệt giữa truyện và hành động thật chính là truyện vẫn chưa miêu tả đủ mọi cảm xúc mà cô đang tận hưởng. Chụt, chụt, cơ thể Chi rất ăn nhập mà run rẩy uốn éo vặn vẹo khi Phong thì cúi mình hôn lên từng nơi mẫn cảm của cô. Từ cổ xuống hõm cổ, mài nhẹ môi trên xương quai xanh, tận hưởng vị mặn nhạt của từng mảnh da và sự mềm mịn chúng mang lại khiến cô mê mẩn cả người. Say vì tình, say vì cơ thể người con gái của cô, mơn man hít hà từng ngụm hơi mùi hương của Chi cứ mơn mởn lan tỏa khiến trí óc Phong như nở hoa. Những rừng hoa đủ màu sắc và vị sắc, chạm đến vùng đồi núi lại là một trải nghiệm khác, căng cứng nhưng lại dẻo mềm. Hai khỏa thịt đầy đặn kia đùng đỉnh phô trương sự đồ sộ của nó khiến Phong trong giây lát cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bên tay cô vẫn làm chủ một vùng đất, mặc cho môi miệng cô thầu nốt bên còn lại. Lưỡi Phong nhanh chóng thấm ướt múp hoa nhỏ nhắn kia, vờn quanh nó nhưng cố ý không chạm vào nó, khiến nó căng cứng lên một cách chào đón nhưng lại bỏ qua nó như ghét bỏ. Thật sự để lại cảm giác ức chế cho Chi. Cơ thể Chi lúc thì như có điện giật, khi thì nóng như thiêu đốt, lại đến lúc nằm ườn giữa trời lạnh. Cảm giác ức chế cả việc bẩn dích trên cơ thể da thịt cứ từng chút một gặm nhấm. Mệt không chịu được. Ngay khi Phong vừa bỏ đi xuống vùng cơ bụng Chi mà tận hưởng thì bàn tay bẩn bên còn lại, hai ngón tay chết tiệt kia lại siết chặt nơi múp hoa bên kia. Đùa bỡn vo vo tay như chơi với cục đất sét, khiến dục hỏa của Chi dâng lên cuồng nhiệt. Phong Phong, cả người Chi như có dòng điện xẹt ngang khiến cô bật cả người. Ngửa cả cổ lẫn đầu tóc ra sau. Khổ sở thở dốc, ai bảo nằm dưới hưởng thụ là sung sướng. Thực chất không làm gì mới là cực nhất đó. Vừa sợ vừa lo, còn người nằm trên thì càng lúc càng bấn loạn vì khoái trá. Cứ nhìn nụ cười ma trá kia mới rõ. Những tiếng rên đó như thôi thúc, lại mạnh mẽ tâng bốc con dã thú hoang lạc trong tâm trí Phong. Cô muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Hơn nữa sự mới mẻ mà Chi mang đến cho cô. Môi Phong hôn cắn mạnh nhẹ, để lại lê lết từng dấu ấn trên người Chi. Khắp người cô ấy đỏ lên những vết đỏ phân bố khắp nơi không có chút gì gọi là có trật tự. Chi nằm nhoài trên mặt sàn nhìn Phong, đôi lúc híp mắt lại vì mệt nhọc. Chị, xấu xa, thực sự nữ vương đã quá mệt chứ, nếu trong trường hợp khỏe mạnh thì có lẽ đã chồm dậy nắm đầu Phong quay như dế rồi. Nhưng chính vì thế nên tên này mới đắc ý, lâu lắm mới có dịp lấn át nữ vương đó. Môi Phong vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Mọi chuyện đến đây mới bắt đầu. Hai tay cô từ từ kéo cái quần của Chi tuột ra, nhanh gọn quăng nó trên một góc sàn. Dưới ánh đèn mờ ảo, Chi xuất hiện trong ánh mắt cô với chỉ còn mỗi một cái quần con tre trên người. Hai chân cô ấy bị phơi ra thịt trần, cứ khép nép ép vào nhau. Màu đen, đen huyền bí, đen hơi có chút kim tuyến. Nữ vương là cả quần chip cũng phải đẹp cơ. làm nổi bật vùng da trắng nõn chung quanh. Đặc biệt nỗi là đáy quần kia màu đen hơi đậm và ươn ướt. Ết em, ngắm chưa chán nhưng Phong vẫn phải tiến lên vùng đất kia. Khai phá cho đầy đủ. Một tác phẩm nghệ thuật hơn cả sự hoàn hảo. Đối với Phong mà nói, cô lại bắt đầu cúi người. Hôn lên đường rãnh giữa phân chia cơ bụng của Chi. Mút môi mím trên những mảnh cơ bụng săn chắc của vòng eo thon gọn. Cứ như vậy, đều đặn từng chút một tiến xuống dần phía dưới. Phong cảm thấy Chi đang bất lực cố thả lỏng người trong khi cô ấy đang gồng hết lên. Uyển Chi, tôi yêu em. Một cách an ủi nhanh chóng. Tay cô nắm lấy tay người kia. 10 ngón đan thấu vừa khít. Y như họ sinh ra là đẻ dành cho nhau. Em cũng yêu chị rất nhiều. Một lời đáp trả ngập ngừng với hai bàn tay siết chặt đáp lại. Nào, cùng lúc với việc để cái tay rảnh rỗi còn lại 3 ngón thò vào bên trong cái quần nhỏ. Kéo tuột nó khỏi nơi nó đang che chở. Ngay khi vừa thấy vùng rừng rậm kia phô trương khỏi chỗ nấp, Phong đã cúi xuống hôn lên. Nhẹ nhẹ, cô không muốn người yêu mình phải một lần mệt mỏi nữa. Uyển Chi trong việc này, cô ấy nhạy cảm lắm, nhưng Chi có vẻ đã thích nghi dần. Tuy cô ấy vẫn còn thở nặng nề, đó có thể coi là biểu hiện của sự hồi hộp, qua động mạch đập mạnh trên cổ tay Chi. Phong biết cô ấy đang lo sợ. Sẽ không sao đâu. Hứa đấy. Phong lẩm bẩm làm nhảm. Tay cô đã đem cái quần con màu đen huyền bí kia kéo phăng đến cổ chân của Chi và quăng nó ra một góc nữa rồi. Im lặng và tiếp tục đi. Chi cằn nhằn. Cô biết rõ nó sẽ rất đau. Nên đừng kéo dài nữa và tới luôn thôi. Sẽ đau kinh dị luôn chứ chẳng đùa. Bực mình nhắm mắt thở hổn hển. Cô chẳng muốn thừa nhận cảm giác của chính mình bây giờ chút nào. Giờ thì, hai chân Chi đã dang ra và nghênh đón Phong. Kể cả thứ ẩn ẩn hiện hiện sau vùng rừng rậm kia nữa. Ực, nhìn thấy cảnh này thật sự khiến Phong nuốt nước bọt. 1-2 giây trôi qua, Chi không cảm nhận được chút gì khác biệt. Có chăng là Phong đang định làm cái gì nữa đây? Chợt vùng dưới có cảm giác như bị chạm vào. Chi chợt rên lên, hai tay song song mặt sàn chống đỡ còn cả người của cô thì bước lên dãy nảy rồi lại té phịch xuống. Mặt đỏ ửng còn vừa run vừa thở gấp. Từ từ, Chi rên rỉ, Phong đang giữ lấy hai bên chân cô, và tiếp nhập nơi tư mật kia bằng cái lưỡi nhớp nháp. Chỉ là ở vành ngoài thôi. Cả hai thứ mềm mại ướt ẩm chạm vào nhau mà cảm giác thật. Điên rồ, không biết phải cảm tả thế nào cho đúng. Một thứ vừa ướt vừa hơi lại chạm vào cứ mỗi lần thứ đó ngọ nguậy thì. Răng, cách trương.